Chương 1696, nàng hiện tại không thể đi ma giới. Không nốc, còn có sức mạnh chủ mẫu nghe vậy sắc mặt tái nhợt mấy phần, không có cái gì nói, ngược lại rời đi tại chỗ. Thanh Phong lái xe rất nhanh liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, xe ngựa liền ngừng lại. Trong xe ngựa, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già nói ra, xuống đây đi. Ân. Lâu Già gật đầu, cũng không có hỏi tại sao phải xuống xe. Đợi chút nữa xe về sau, Nguyệt Khuynh Thành một tay kết ấn, một đạo lực lượng trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Chờ không bao lâu, liền ở chút hộ vệ đuổi theo thời điểm, Nam Thất Thiên Mã Thú lôi kéo xe ngựa từ không trung mà đến, cuối cùng rơi vào trước mặt bọn họ. Lâu Già nhìn thoáng qua đuổi theo những thị vệ kia, sau đó cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng nhau lên Thiên Mã Thú lôi kéo xe ngựa. Chờ bọn hắn đi lên về sau, Thanh Phong mới ngồi lên. Thiên Mã Thú không có dừng lại, lôi kéo xe ngựa hướng về không trung đi. Những hộ vệ kia thấy vậy, biết rõ không còn kịp rồi, liền không tiếp tục đuổi theo. Trong xe ngựa, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già nói ra, chúng ta hẳn không phải là muốn đi Tây Quốc, muốn đi chỗ nào. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhìn xem Lâu Già cười cười, chờ đến ngươi sẽ biết. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Lâu Già nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Bên ngoài xe ngựa, Thanh Phong nhìn xem phía trước bầu trời, vừa nghĩ tới trở về ma giới về sau có thể sẽ chuyện phát sinh, đã cảm thấy tâm mệt mỏi. Thiên Ma Thú tốc độ rất nhanh, nửa tháng sau, Thiên Mã Thú mới dừng lại. Chủ nhân, đến. Thanh Phong nhìn xem phía trước không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa nói một câu. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy, từ trong xe ngựa đi ra, ngay sau đó là Lâu Già. Từ trong xe ngựa xuống tới sau khi, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, Lâu Già nhíu nhíu mày lại, nơi này là thông hướng ma giới ba cửa vào một trong, các ngươi cùng ma giới có quan hệ thiên kha, ngươi làm sao sẽ biết rõ nơi này là thông hướng ma giới ba cửa vào một trong. Thanh Phong nhìn xem Lâu Già, có chút chấn kinh. Lâu Già nhìn Thanh Phong một dạng, xem thường nói ra, ta đều có siêu cấp ma thú, biết rõ loại chuyện này thật kỳ quái sao không kỳ quái. Thanh Phong lắc đầu. Khuynh Thành, ngươi là ma giới. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nàng hiện tại không thể đi ma giới. Tại Già Nam Đại Lục nàng có thể ẩn tàng, nhưng là tại ma giới không được. Bằng không thì đại ca cũng không cần đem nàng đưa vào Già Nam Đại Lục, hoàn toàn có thể đem nàng lưu ở bên cạnh họ. Ân. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già, nhẹ nói, ta là ma giới mấy vị vương tử bên trong một vị. Lâu Già nghe vậy vuốt vuốt tóc, ta sớm nên nghĩ đến. Thiên Kha, sao rồi? Thanh Phong gặp Thiên Kha một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, có chút lo lắng, ngươi có phải hay không sợ hãi ma giới? Ma sợ cái gì a? Lâu Già nhìn Thanh Phong một chút, sau đó nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, Khuynh Thành, ta hiện tại không thể đi theo ngươi đi ma giới, bởi vì ta một khi tiến vào ma giới cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Cái gì sẽ bị phát hiện? Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Lâu Già không để ý đến Thanh Phong, chỉ là lặng lặng nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, chờ đợi Nguyệt Khuynh Thành đáp án. Nguyệt Khuynh Thành nhìn chăm chú lên Lâu Già, trầm mặc hồi lâu, mới nhìn Lâu Già nói ra, tốt, 2 năm đến, ngươi nếu không có tới tìm ta, ta liền đi tìm ngươi. Lâu Già nghe vậy, nhón chân lên chủ động hôn lên Nguyệt Khuynh Thành môi, một hôn qua đi. Buông ra Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, ngươi yên tâm, 2 năm về sau ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, cho đến lúc đó, ta sẽ không bao giờ lại rời đi.